Đan võ thần tôn, chương 214, tiếp lấy cho ta hung hăng càn quấy a, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Mạc Sơn thanh âm nặng trĩu nói, hình lão thất ngươi gọi chúng ta. Chấm, nguyên lai, thanh y người hầu bàn tên là hình lão thất. Hắn chỉ Diệp Tinh Hà hai người, có người tại chúng ta vô song dược đường gây rối, nên làm cái gì a? Mạc Sơn thanh âm nặng trĩu, xé thành mấy khối, ném tới sân sau cho chó ăn. Hình lão thất cười hắc hắc nói, người nam này, các ngươi có khả năng xé nát ném tới sân sau cho chó ăn. Nhưng cái này tiểu nương môn cần phải lưu lại. Trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ dâm tà, xem này tiểu nương môn nhi nhóm, da kiều thịt mềm, lão tử muốn trước nắm nàng chơi cái đủ. Lại bán đến kỹ viện bên trong đi, chỉ sợ có thể bán cái giá tốt. Mạc Hải hắc hắc một tiếng, nhìn xem Tiết Linh Nhi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ dâm tà. Bán cho kỹ viện trước đó, có thể làm cho huynh đệ của ta hai người chơi một chút sao? Thành y người hầu bàn cười mắng, các ngươi hai cái xúc sinh, để cho các ngươi chơi đùa, liền đùa chơi chết. Đừng nói nhảm, cho ta làm thịt hắn. Đúng, Mạc Sơn, Mạc Hải, hướng về Diệp Tinh Hà ép tới. Khí thế cường hãn, hai người thực lực cũng xác thực không tầm thường, đều là thần cương cảnh tầng thứ hai lâu đỉnh phong. Theo bọn hắn nghĩ thu thập hết Diệp Tinh Hà hai người, dễ dàng. Xem này hai người động tác tuyệt không phải lần đầu tiên làm này loại thủ đoạn. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ, lại cũng không che giấu. Những người này, chắc hẳn việc ác bất tận, trên tay dính đầy máu tươi. Mạc Sơn nắm đấm hung hăng đập xuống, Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ bạo phát. Một tiếng gầm nhẹ muốn chết, một quyền cũng là hung hăng oanh kích mà ra. Diệp Tinh Hà dưới cơn thịnh nộ căn bản không có lưu tình. Trong nháy mắt 30 vạn cân cự lực chính là hung hăng nện vào Mạc Sơn trên nắm tay. Không ít người đều lắc đầu thở dài, không dám nhìn tới. Thiếu niên này muốn bị một quyền đập vỡ. Sau một khắc bọn hắn quả nhiên nghe được kêu thê lương thảm thiết tiếng. Nhưng, lại không phải Diệp Tinh Hà, mà là Mạc Sơn kêu thê lương thảm thiết a, Mạc Sơn chỉ cảm thấy, một cỗ như lũ quét sụp đổ lực lượng điên cuồng vọt tới. Chính mình, căn bản là ngăn cản không nổi, quanh một tiếng tiếng vang, cái kia vại nước nhỏ nắm đấm, trực tiếp bị Diệp Tinh Hà ầm ầm đánh vỡ. Hóa thành máu thịt bắn tung tóe mà ra, Diệp Tinh Hà nắm đấm chưa ngừng, lại là đánh vào cánh tay của hắn phía trên. Trực tiếp đưa hắn cánh tay phải cũng toàn bộ, đánh nát. Sau đó, vừa hung ác khắc ở trên ngực hắn, sau một khắc thời gian phảng phất đứng im, sau đó, oanh một tiếng, Mạc Sơn toàn bộ lồng ngực trực tiếp băng vỡ đi ra. Hắn cả nửa người trực tiếp bị đánh mất rồi, tàn khuyết thân thể tầng tầng đập xuống đất, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Sau một khắc thì dồn dập hét lên kinh ngạc thanh âm. Thiếu niên này thực lực đã vậy còn quá mạnh, có thể một quyền đem Mạc Sơn oanh sát chi cặn bã, thực lực của hắn ít nhất cũng đi đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu a, lão thiên gia quá kinh khủng, đây là cái gì dạng lực lượng? Dạng gì nắm đấm? Hình lão thất cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Sau một khắc vẻ mặt thì là trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết hôm nay chỉ sợ đụng tới kẻ khó chơi. Nhưng, lại cũng không làm sao e ngại, tiểu tử thực lực ngươi xác thực không kém, nhưng còn đắc tội không nổi chúng ta Ngô gia. Lúc này, sau lưng Diệp Tinh Hà, Mạc Hải nắm đấm cũng là rơi xuống. Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng lộ ra khát máu ý cười. Người cũng bồi hắn đi chết đi, khẽ vươn tay, liền đem Mạc Hải cánh tay toàn bộ bẻ gãy. Đưa tay hướng về phía trước, tay phải như sắt kìm, đúng là bóp lấy cổ của hắn, đưa hắn thân hình khổng lồ, giơ lên cao cao. Mạc Hải điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng, lại giãy giụa như thế nào mờ, hình lão thất âm thanh kêu lên, người dám. Tranh thủ thời gian buông ra Mạc Hải, lúc này, hắn còn tại mạnh miệng, chúng ta có thể là Ngô gia người, người dám đắc tội. Ngô gia, hai chữ còn chưa nói ra, Diệp Tinh Hà chính là cười lạnh tay phải tầng tầng bóp. Lập tức răng rắc một tiếng vang, thật lớn, Mạc Hải cổ trực tiếp đứt gãy tầng tầng lệch ra xuống dưới. Đã khí tuyệt, đến tận đây, Mạc Sơn, Mạc Hải, hai tên cường giả chớp mắt liền bị Diệp Tinh Hà chém giết. Diệp Tinh Hà xoay người sang chỗ khác nhìn về phía hình lão thất mỉm cười nói, đắc tội Ngô gia lại như thế nào? Trong nháy mắt hình lão thất trong lòng, một mảnh lạnh buốt tràn ngập kinh khủng. Tại thời khắc này, hắn cuối cùng giật mình ý thức được. Thiếu niên này căn bản chưa từng đem Ngô gia để vào mắt. Chớ nói chi là chính mình, Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng hắn đi đến, trên mặt vẫn như cũ cười đến hết sức sáng lạn. Nhưng rơi ở trong mắt hình lão thất lại vô cùng đáng sợ. Hắn lảo đảo lui lại, dưới chân một trộn lẫn, đặt mông té ngã trên đất. Nhìn xem càng ngày càng gần Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy bối rối, run giọng. Nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà cười lạnh, mắt chó coi thường người khác đồ vật, không dứt đúng không? Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, đã ngươi muốn chết ta đây liền thành toàn ngươi. Sát ý không che giấu chút nào, Hình lão thất dọa đến cả người đều tê liệt, thiếu niên này, lại muốn giết mình, hắn bỗng nhiên vươn mình quỳ dạp xuống đất cuống quýt dập đầu. Vị công tử này, van cầu ngươi, đừng giết ta. Chấm, hắn bình thường vô cùng hung ác nhưng, làm đụng phải căn bản không sợ Ngô gia người, lại là chó vẩy đuôi mừng chủ, như một con chó. Diệp Tinh Hà mỉm cười đi đến trước mặt hắn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn, tiếp lấy hung hăng càn quấy a, ngươi không phải hết sức hung hăng càn quấy sao? Ngươi không phải hết sức hoành sao? Ngươi không phải muốn để cho, chúng ta đi không ra khỏi cái cửa này sao? Diệp Tinh Hà âm lượng đột nhiên cất cao tới. Tiếp lấy, cho ta, hung hăng càn quấy, lúc này, Hình lão thất dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Trong thanh âm, đều mang tới giọng nghẹn ngào tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Hắn bỗng nhiên đưa tay, ba ba ba quạt chính mình bạt tai, tiểu nhân sai, tiểu nhân mắt chó coi thường người khác. Bạt tai một thoáng, phiến tại trên mặt mình. Rất nhanh, mặt liền sưng giống như đầu heo. Diệp Tinh Hà dẫn theo cổ của hắn, trực tiếp đưa hắn giơ lên, mỉm cười nói, ngươi dạng này đánh không thể được. Không có thành ý, đến ta dạy cho ngươi. Hình lão thất ngây ngốc nhìn xem Diệp Tinh Hà còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Sau một khắc Diệp Tinh Hà chính là một bàn tay tát vào mặt hắn. Lực lượng mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp đưa hắn cổ. Sinh sinh giảm giá, đầu tầng tầng nghiêng một cái, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, tiện tay đem thi thể ném xuống đất. Diệp Tinh Hà cúi đầu từ tốn nói, nhìn thấy không? Hẳn là dạng này mới đúng, mọi người đều kinh, thiếu niên này, ra tay làm thật là tàn nhẫn. Đúng vậy a, vậy mà tại Vô Song Dược Đường liên sát Ngô gia ba người. Đối với mong muốn chính mình mệnh người, Diệp Tinh Hà tuyệt sẽ không nương tay. Lúc này, ở ngoài cửa cũng là vây quanh một đám người. Một mảnh đen kịt có tới mấy trăm, tất cả mọi người là giơ lên chân đi đến xem. Lúc này, bỗng nhiên đám người bị tách ra, một cái hơn 40 tuổi, viên ngoại trang phục trung niên, chen chúc tới. Tầm mắt đầu tiên là quét qua trên mặt đất mấy bộ thi thể. Sau đó, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, âm hùng hăng nói, tiểu tử, đây là ngươi làm. Diệp Tinh Hà mỉm cười, mắt, mù sao, không nhìn thấy, cách trương,